Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 09, xảo huyệt chiến đấu. Đi không bao lâu, Hoàng Thịnh trong đầu liên quan tới truy tung chú ấn ký cảm ứng liền biến mất không thấy. Hẳn là nhân ma địch uy phát hiện, loại trừ truy tung chú. Hoàng Thịnh cũng không ngoài ý muốn, đi vào kim đan về sau, âm thần thành tựu. Linh giác sẽ tăng cường rất nhiều. Đối với một chút pháp chú ba động sẽ cảm ứng tương đối linh mẫn. Hắn chân chính nể trọng chính là Đồng Tiểu Ngọc. Hắn dựa theo trong đầu Đồng Tiểu Ngọc khí tức phương hướng không nhanh không chậm đuổi theo. Sợ đuổi đến quá gấp, bị nhân ma địch uy phát hiện, vậy liền không đẹp. Một đêm qua đi, bình minh đến, mặt trời mới sinh, quang minh bắt đầu vẩy hướng đại địa. Đồng Tiểu Ngọc bay trở về Hoàng Thịnh bên người. Ánh nắng sẽ đối quỷ vật tạo thành tổn thương, không ngừng ma diệt bọn chúng trên người quỷ khí, cho nên quỷ là không thể trường kỳ dưới ánh mặt trời đợi. Phim Ma Cao Một Trượng bên trong, nữ quỷ hắn yêu vòng cũng là bởi vì dưới ánh mặt trời ngốc quá lâu. Cuối cùng hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Đương nhiên, cái này cũng có nữ quỷ trước đó liền bị nhân ma địch uy ma khí đả thương duyên cớ. Đồng Tiểu Ngọc bay trở về thời điểm, quỷ thể cho có một tia bất ổn. Hoàng Thịnh lập tức đem nó thu hồi U Minh quỷ kính bên trong, để nó tại quỷ trong kính âm thổ bên trong tu dưỡng, thuận tiện chỉ đường. U Minh quỷ kính tại Đồng Tiểu Ngọc khống chế huyền không bay lên, hướng núi hoang dã ngoại chạy tới. Hoàng Thịnh chăm chú đi theo. Chạy mấy cái đỉnh núi về sau, U Minh quỷ kính tại nơi nào đó ẩn nấp cửa sơn động ngừng lại. U Minh quỷ kính bên trong truyền đến Đồng Tiểu Ngọc thanh âm. Chủ nhân, ta nhìn thấy kia nhân ma chính là bắt lấy hai người kia bay vào cái này trong động khẩu. Tốt, không còn việc của ngươi. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Hoàng Thịnh gật đầu, đem U Minh quỷ kính thu nhập lưỡng giới khăn bên trong. Nhìn một cái sơn động này về sau, cũng không chút nào do dự đi vào. Sơn động mới vào còn có thể đứng thẳng hành tẩu. Không đi bao nhiêu bước, hang động liền trở nên chật hẹp một nửa. Chỉ có thể nửa ngồi lấy tiến lên. Đi về phía trước một khoảng cách về sau, liền xuất hiện chỗ ngã ba. Hoàng Thịnh bất vi sở động, tiếp tục hướng phía trước đi. Lại đi một cự ly không nhỏ. Hắn đánh giá nhanh đến lòng núi thời điểm, trước mắt rốt cục xuất hiện ánh sáng. Hoàng Thịnh trong lòng vui mừng, tăng tốc bước chân bò qua. Đến cuối cùng, liền thấy trước mắt xuất hiện một cái cự đại không gian. Đối diện trên vách tường dùng xích sắt buộc chặt lấy báo muội. Dưới mặt đất mười mấy cái mặc áo bào màu xanh lam zombie tại đẩy một cái quỷ dị mai vòng. Mai vòng đánh tới một khối khác lấy hợi chữ hình lập phương trên hòn đá. Trên hòn đá ngồi bị mang lên đầu sắt bộ, mặc vào màu lam thọ phục ba cái tay. Tại mai vòng chuyển động hạ, ba cái tay trên thân toát ra màu u lam mệnh ánh sáng. Bị một mặt ma vật pho tượng hút rơi, hóa thành một hạt màu u lam quang cầu. Rơi vào đến ma vật pho tượng phía dưới ngồi xếp bằng lấy nhân ma địch uy trong thân thể. Nhân ma địch uy đây là tại chuyển thọ. Những này mệnh chỉ riêng đều là ba cái tay tối tăm tiên thiên tuổi thọ. Quang cầu vừa vào thể, nhân ma địch uy toàn thân bốc lên hào quang màu u lam. Tại Hoàng Thịnh cảm ứng bên trong, nhân ma địch uy khí thế cũng biến thành cường thịnh hơn. Theo ba cái tay mệnh chỉ riêng bị nhân ma địch uy tiêu hóa, ba cái tay toàn thân sáng lên một cái, sau đó từ hòn đá bên trong tự động té ngã xuống tới. Không thể để cho hắn tiếp tục, Hoàng Thịnh thầm nghĩ. Hoàng Thịnh trực tiếp từ cái này động nhảy xuống. Hoàng Thịnh vừa ra tới, lập tức liền bị nhân ma địch uy cùng sợ hãi không thôi báo muội phát hiện. Báo muội vui đến phát khóc, hướng về phía Hoàng Thịnh hô to: "Đại sư cứu ta, đại sư cứu ta." Hoàng Thịnh thờ ơ, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem nhân ma địch uy. "Là ngươi, ngươi vì cái gì dây dưa đến cùng lấy ta không thả? Ta có thù oán với ngươi sao?" Lại một lần nhìn thấy Hoàng Thịnh, lại thành công chuyển thọ một lần mang tới vui sướng không còn sót lại chút gì. Nhân ma địch uy cau mày, âm ngoan nhìn qua Hoàng Thịnh. "Không có, Trên thực tế, chúng ta vốn không quen biết. Hoàng Thịnh nhàn nhạt trả lời. Vậy là ngươi muốn học Mao Kiên Đồng dạng, trừ ma vệ đạo sao? Ha ha ha, các ngươi những này cái gọi là chính đạo nhân sĩ. Từng cái miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Chấm ngoặc kép, nhân ma địch uy đứng lên. Sắc mặt khó coi mà nhìn xem Hoàng Thịnh. Ngươi sai. Hoàng Thịnh không chút lưu tình đánh gãy nhân ma địch uy. Lạnh nhạt nói. Ta đối với ngươi kia đoạn bị chính đạo hãm hại sử không có hứng thú. Ta chỉ là muốn ngươi giúp ta một chuyện mà thôi. Hỗ trợ. Nhân ma địch uy hơi kinh ngạc. Ngây ra một lúc. Sau đó trên mặt lộ ra vẻ trào phúng. Ngữ khí trầm thấp hỏi. Đây chính là ngươi mời ta hỗ trợ thái độ sao? Hoàng Thịnh mỉm cười. Chỉ ra nhân ma địch uy sai lầm chỗ. Bá đạo nói. Ngươi sai. Ta không phải xin ngươi giúp một tay. Mà là ngươi nhất định phải giúp đỡ ta. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Nhân ma địch uy cười như điên. Hoàng Thịnh nhàn nhạt nhìn xem hắn cuồng tiếu. Hồi lâu. Nhân ma địch uy mới bình tĩnh trở lại. Đạo. Tốt. Ngươi nói đi, ngươi muốn ta giúp cái gì? Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. Nhân ma địch uy liền đối Hoàng Thịnh làm ra hư kéo động tác. Chỉ thấy, một cỗ vô hình mà cường đại bên trong hút sức gió tại trong lòng bàn tay hắn xuất hiện. Nắm kéo Hoàng Thịnh thân thể hướng địch uy vị trí bay đi. Bị sức gió bên trong lôi kéo giữa không trung bên trên Hoàng Thịnh sắc mặt một điểm biến hóa đều. Không có. Hắn đã từng nhập qua ma, biết dùng âm khí tu luyện kết quả chính là hỉ nộ vô thường. Nhân ma địch uy hút đi hắn, hắn cũng không phản kháng, chỉ là bị hút quá khứ thời điểm. Hoàng Thịnh nắm đấm điện quang chớp động, 1000 điểm pháp lực tiêu hao, một tia chớp liền đối nhân ma địch uy bổ tới. Nhân ma địch uy lần trước thụ Hoàng Thịnh sau một kích, liền đã sớm chuẩn bị. Vừa thấy được Hoàng Thịnh trên tay điện quang chớp động, lập tức liền hướng phi lên, tránh khỏi một kích này, lôi điện bổ vào ma vật trên phù điêu, đem phù điêu nổ một lỗ hổng. Nhân ma địch uy di động vị trí, đối Hoàng Thịnh bên trong hút sức gió cũng liền tiêu tán thành vô hình. Hoàng Thịnh từ giữa không trung rơi xuống, rơi vào một khối trên hòn đá, địch uy ở giữa không trung thấy được phù điêu bị phá hủy. Sắc mặt lập tức trở nên khó coi cùng phẫn nộ. Cái này ma vật phù điêu là hắn dùng để chuyển đổi thọ nguyên mệnh ánh sáng mấu chốt. Bị Hoàng Thịnh lôi điện hủy hoại. Chữa trị liền muốn tốn nhiều sức lực. Hắn âm ngoan nhìn xem trên hòn đá Hoàng Thịnh. Quát lớn nói. Người muốn chết. Nói đối chuông lớn vị trí hư không kéo một phát. Chuông lớn chấn động. Vang lên. Đây là tỉnh hồn chuông. Nhân ma địch uy dùng để điều khiển bị hắn chuyển thọ nguyên zombie. Chỉ thấy tỉnh hồn chuông một vang. Những cái kia ngơ ngơ ngác ngác zombie trở nên giật mình. Chu lên hướng Hoàng Thịnh bên này vọt tới. Bắt kéo lên Hoàng Thịnh tay chân tới. Hoàng Thịnh tiện tay thả ra một cái bạo viêm hỏa cầu. Rơi vào đến bọn này vây tới bầy zombie bên trong. Oanh, một tiếng nổ. Bọn này zombie bị tạc ra. Mấy cái zombie bị tạc thịt nát xương tan. Nhưng vô dụng, zombie đã hoàn toàn mất lý trí. Chỉ ở tỉnh hồn chuông khống chế chuyến về sự tình. Những cái kia không có việc gì hoặc là bị bạo viêm hỏa cầu nổ gãy tay gãy chân. Nhưng còn có năng lực hành động zombie. Vẫn như cũ che già măng mọc hướng Hoàng Thịnh lao đến. Hoàng Thịnh nhìn xem bọn chúng trận địa sẵn sàng. Đúng lúc này. Giữa không trung bay tới một khối to lớn hòn đá. Nguyên lai dưới chân có zombie vây công còn không tính. Nhân ma địch uy lại dùng pháp lực của hắn khống chế một khối to lớn hòn đá hướng phía hắn đập tới. Cái này hòn đá tối thiểu nhất hơn 1000 cân nặng. Tăng tốc độ đụng tới cường độ khó mà đánh giá. Hoàng Thịnh ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo. Trên thân kim quang che đậy hiển hiện. Đợi đến hòn đá bay đến trước mặt. Hướng lên nhảy một cái. Một cái sau đá chân, trực tiếp đem hòn đá đá bay. Đồng thời Hoàng Thịnh mượn lực phản chấn. Một cái lăng không lật, rơi xuống bầy zombie đằng sau. Nhân ma địch uy sắc mặt trở nên càng thêm nghiêm trọng. Hắn nhìn một cái rơi xuống bầy zombie phía sau Hoàng Thịnh. Miệng bên trong phát ra một tiếng quát lên. Cái này âm thanh quát lên chính là mệnh lệnh. Đám zombie nghe được cái này âm thanh quát lên, đều xoay người, hướng phía Hoàng Thịnh đánh tới. Ngươi cho rằng liền ngươi nhiều người sao? Hoàng Thịnh hừ lạnh, vung tay lên, 18 cỗ ngân thi trống rỗng xuất hiện ngăn tại Hoàng Thịnh cùng bầy zombie ở giữa. Những cương thi này từng cái cao lớn uy mãnh, trong đó có hai cái, càng là siêu quần bạt tụy, giống như cự nhân. Không chỉ như thế, những cương thi này từng cái toàn thân làn da trắng lóa, còn gián tiếp xen lẫn một chút xíu điểm màu vàng. Kia thời gian 5 năm, Hoàng Thịnh sớm đã dùng ánh trăng đoàn đem những cương thi này nuôi nấng được đỉnh phong. Đáng tiếc một mực chậm chạp không cách nào đột phá đến kim thi cảnh giới. Thẳng đến Hoàng Thịnh đi đến tương Tây, tìm tới nguyên cổ thượng nhân. Đô sát thiên thi đại trận cùng hắn thiểm điện bôn lôi quyền chảy xuống dòng dòng. Thụ thương chưa khôi phục nguyên cổ thượng nhân không có mấy lần liền bị đánh chết. Sau khi chết, âm thần bị Hoàng Thịnh 18 cỗ ngân thi thôn phệ. Thi thể cũng bị bọn cương thi hút khô. Từ đó về sau, Hoàng Thịnh 18 cỗ ngân thi trên thân liền bắt đầu xuất hiện điểm màu vàng. Một mực không có biến hóa khí tức cũng bắt đầu có chút ngo ngoe muốn động. Hoàng Thịnh mới biết được, nguyên lai kim đan tu sĩ nguyên thần cùng máu tươi, có thể có trợ ngân thi đột phá. Dạng này một cái phát hiện về sau, Hoàng Thịnh đối Mao Sơn Phúc Địa bên trong mấy vị kia già lão liền càng thêm có hứng thú. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.